Huống chi khi trùng kích cảnh giới linh sư thì địa linh mạch còn dễ dàng hơn linh túy thể khá nhiều. Một nữ tử áo vàng khá lớn tuổi than nhẹ một tiếng, nói với một nữ tử mặc áo xanh chừng 15-16 tuổi đứng bên cạnh. Địa linh mạch rất giỏi sao? Ta trái lại không tin là linh túy thể của ta tu luyện không nhanh bằng đối phương. Cùng lắm thì sau này ta bớt chơi bời đi một chút, tập trung vào việc tu luyện hơn một chút là được. Mái tóc thiếu nữ áo xanh lục kim đầy, bím tóc nhỏ. Nàng có một gương mặt trong sáng ngây thơ như em bé, nghe vậy liền lẻ lưỡi, lộ vẻ cực kỳ đáng yêu. Ta biết ngay, nha đầu người trước kia không dùng hết toàn lực để tu luyện. Từ nay, ngươi phải tới chỗ ta muốn đích thân giám sát việc tu luyện của ngươi. Nữ tử áo lam có gương mặt trái xoan khá xinh đẹp, nghe vậy vui vẻ nói. Tiền giữ tỷ, không phải chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ lúc này bỗng nhiên nhăn nhó. Những nơi đệ tử ngoại môn đứng phía sau không kìm được bật cười rộ lên. Các vị, thấy tiểu sư đệ có địa linh mạch này thế nào? Một đại hán mặc bộ quần áo trông rất khỏe khoắn, sau khi rời mắt khỏi đài cao liền quay lại phía sau, không chút hoang mang hỏi mấy tên đồng bạn đứng bên cạnh. Mấy người đứng bên cạnh không ngờ đều là những linh đồ lớn tuổi tầm 30-40, thậm chí trong đó còn một lão giả tóc đã trắng. Lời này của Ngô sư huynh thật là kỳ lạ. Chúng ta đã qua tuổi tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm, hy vọng chủng kích linh sư cũng đã rất xa vời, vì tiểu sư đệ này cho dù tư chất kinh người cũng đâu có liên quan đến mấy người chúng ta. Một tráng hán mặt ngăm đen chừng 30 tuổi cảm thấy kỳ quái hỏi lại. Điều này cũng chưa chắc đâu, Phong sư huynh, người thấy sao? Đại hán mặc trang phục khỏe khoắn này quay đầu lại hỏi lão già tóc trắng một câu. Ngô sư đệ, có ý gì cứ nói thẳng ra đi. Thời gian mấy người chúng ta quen biết nhau cũng đâu có ngắn, không cần phải quanh co lòng vòng. Lão giả tóc bạc lúc này mới không cảm xúc trả lời. Mấy người khác nghe vậy cũng đều lộ vẻ nghi hoặc. Hắc hắc, nếu sư huynh đã nói thế, vậy thì tiểu đệ cũng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Ý của ta là mấy người chúng ta hãy đầu nhập vào vị cao sư đệ này. Đại hán cười ha hả mấy tiếng, sau đó liền không giấu giếm thản nhiên nói. Hả? Đầu nhập dưới trướng của tiểu sư đệ mới trở thành linh đồ kia sao? Lúc này đã có người nghẹn giọng nói lớn. Đúng vậy, chư vị có nghĩ đến chuyện những linh đồ như chúng ta bởi vì quá lớn tuổi cho nên không thể cạnh tranh vị trí đệ tử hạch tâm. Tài nguyên tu luyện trong tông phát ra đã giảm hơn trước không biết bao nhiêu lần. Bình thường chỉ có thể dựa vào việc dốc sức liều mạng, hoàn thành nhiệm vụ của chấp sự đường để tích góp từng tí điểm cống hiến để đổi lấy một chút tài nguyên tiếp tục tu luyện. Trong tình hình như vậy, các ngươi cảm thấy sau này chúng ta thực sự có cơ hội trùng kích linh sư sao? Theo ta được biết thì những linh đồ đã vượt qua 30 tuổi của thượng môn có khác gì sẽ trở thành linh sư là không có khả năng. Không có ai mà không phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa, lúc trùng kích còn có linh sư khác đích thân ra tay tương trợ mới có thể cực kỳ may mắn tiến vào cảnh giới linh sư. Đại hán mặc trang phục khỏe khoắn chậm rãi nói. À... Ngô sư đệ có ý là chúng ta đánh cược tiểu tử địa linh mạch này nhất định có thể trở thành linh sư. Hiện giờ đầu nhập dưới trướng, sau này khi đối phương thực sự trở thành linh sư sẽ ra tay tương trợ chúng ta. Ánh mắt của lão giả tóc bạc sáng lên một chút, sau đó lập tức minh bạch ý tứ trong lời nói của đại hán. Phong sư huynh sáng suốt, ý định của ta đúng là như vậy. Tuy quy định trong tông môn nghiêm khắc, những đệ tử cũ như chúng ta không được tham gia vào tranh đấu của đám đệ tử mới, nhưng quy định là vật chết, còn chúng ta là người sống. Nếu gián tiếp giúp đỡ một chút, ta nghĩ vị tiểu sư đệ này cũng sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa trước đây, không phải là cũng không có ai làm loại chuyện này. Đại hán đã có dự liệu trả lời thẳng thắn. Ờ, như thế cũng là một biện pháp. Khi đã hiểu rõ ý định đại hán, những người khác cũng không khỏi động tâm. Với tình hình hiện tại, nếu chỉ dựa vào sức của bọn hắn mà tự muốn trùng kích cảnh giới linh sư, là khẳng định không có khả năng. Nhưng đổi lại, nếu là một gã linh sư tương trợ thì sẽ xuất hiện một tia hy vọng. Các người tự mình làm việc này đi, ta sẽ không tham gia. Lão giả tóc bạc trầm ngâm chốc lát, sau đó chậm rãi lắc đầu. Phong sư huynh, vì sao vậy? Ngô sư đệ cảm thấy bất ngờ. Mấy vệ sư đệ tuổi còn trẻ, nhưng ta trong một lần tranh đấu với bách túc quỷ đã dùng cấm thuật để bảo vệ tính mạng, tinh nguyên tổn thất hơn một nửa. Thậm chí ngay cả dáng vẻ cũng trở nên giả nua như vậy. Cho dù có linh sư tương trợ cũng không có chút khả năng nào tiến giai linh sư.

Tên đệ tử áo xanh lục này gật đầu đồng ý, sau đó liền lên tiếng tiếp đón đám người Liễu Minh, dẫn theo đám nam nữ thiếu niên đi về phía đại điện xa xa. Phụ nhân lại đứng nguyên tại chỗ, dường như là định ở bên ngoài chờ đợi đám người trưởng môn Man Quỷ Tông. Liễu Minh ở trong đám người, sau khi hắn vừa bước qua cánh cửa của đại điện, liền nhìn lướt lên trên cao. Phía trên có treo một bức hoành phi màu bạc dài mấy trượng, mặt ngoài viết ba chữ lớn Tổ Sư Đường, màu vàng cực lớn, cơ hồ còn có cả tinh quang nhàn nhạt liên tục lưu chuyển trên bề mặt. Sau khi vào trong đại điện thì không ít đệ tử đều hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy bên ngoài nhìn như cung điện bình thường được xây dựng dựa vào núi, nhưng bên trong không ngờ lại là một đại sảnh cực lớn, cao tới vài chục trượng và rộng sấp xỉ cả trăm mẫu. Hai bên đại sảnh đặt hẳn trăm cái ghế màu đen, trên vách tường phía cuối của đại sảnh còn treo một bức họa cổ xưa dài hơn một trượng. Trên đó có vẽ bóng lưng của một đạo nhân mặc thanh sam, trên đầu cài một cây châm bạc dài vài tấc, sau lưng còn dắt một cây trường kiếm không vỏ. Hai chân dẫm lên đầu lâu của một con ác quỷ hung ác lạ thường. Bên ngoài cơ thể còn có từng tầng khí đen nhàn nhạt lượn lờ không ngớt, gây cho người ta một loại cảm giác thần bí vạn phần. Bên dưới bức tranh đặt một cái bàn thờ màu bạc dài 5-6 trượng, hai đầu có hai cây đèn trường minh, ở giữa thì có khoảng 15-16 cái bài vị màu vàng nhạt. Bên trên mỗi bài vị là viết từng dòng tên họ đen nhánh. Mà phía trước bàn thờ có một đống, có một cái đỉnh lớn làm bằng đồng xanh, bên trong cắm vài cây hương to đã đốt hết hơn nửa, bất giác tạo cho người ta một loại cảm giác trang nghiêm. Mấy tên đệ tử áo xanh sau khi dẫn chúng đệ tử vào trong sảnh thì bèn trở lại khoanh tay đứng thẳng ở chỗ cửa đại điện, căn bản không để ý chút nào đến đám đệ tử mới này. Chúng thiếu niên nam nữ thấy vậy không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, nhưng dưới không khí trang nghiêm của đại sảnh không ai dám xì xào bàn tán, đành phải thành thật đứng nguyên tại chỗ để chờ đợi. Sau khi Liễu Minh quan sát bốn phía đại sảnh một vòng, ánh mắt bất giác rơi xuống bức họa cổ xưa phía trước. Bức họa này được trang trọng treo ở đây, người được vẽ bên trong tới 8-9/10 là tổ sư khai tông lập phái của Man Quỷ Tông, nhưng đây chỉ có một cái bóng lưng mà thôi, chuyện này đúng là có chút kỳ lạ. Liễu Minh cũng không tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Sau thời gian ăn hết một bữa cơm thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đệ tử áo xanh lục đứng ở cửa điện đồng thời khom người lớn tiếng hô: "Bái kiến trưởng môn và các vị sư thúc." "Đứng lên đi." Giọng nói bình thản của trưởng môn Man Quỷ Tông truyền tới. Sau đó lão giả áo gai liền từ ngoài cửa bước vào. Nho sinh họ Khuê, đại hán họ Lôi và mấy vị linh sư Man Quỷ Tông từng người một tiến vào trong đại sảnh. Lúc này thì toàn bộ linh sư đều đã thu lại linh quang hộ thể, hiện ra hình dáng thực của mình. Đám đệ tử Liễu Minh vội vàng hành lễ. Lúc này, trưởng môn Man Quỷ Tông lại không để cho mọi người đứng dậy ngay, mà dẫn đầu những người khác đi tới trước bàn thờ, đốt một cây hương mới cắm vào trong đỉnh đồng, sau đó mới quay người lại, cho phép đám thiếu niên nam nữ kia đứng dậy. Bổn trưởng môn là Hoàng Thạch, tin tưởng hơn phân nửa trong số các ngươi cũng đã biết ta. Ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Hiện giờ các ngươi đã mở ra linh hải. Chỉ cần tiến đến bái lại tổ sư gia, từ nay về sau sẽ là một đệ tử chính thức của bổn tông. Dáng người trong bức họa là được tổ sư đường thờ tự chính là tổ sư Lục Âm Chân Nhân. Thành lập bổn tông, 6 chi trong 8 chi hiện nay của bổn tông đều được trực tiếp truyền thừa từ lão nhân ra người. Còn bài vị cung phụng phía dưới là các vị tiền bối hóa tinh kỳ của bổn tông. Nếu không được các vị tiền bối che chở thì bổn tông cũng không có khả năng kéo dài đến ngày hôm nay. Bây giờ, các người hãy tiến lên dâng hương cho tổ sư gia và các vị tiền bối trong tông, đồng thời báo ra tên tuổi của bản thân. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghiêm nghị nói. Hóa tinh kỳ, chẳng lẽ trên linh sư còn có tồn tại cao cấp hơn sao? Lần đầu tiên Liễu Minh nghe tới những chữ đó, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Hắn chính là một tay ngang mạo danh người khác tiến vào giới tu luyện, thực sự biết quá ít về thượng môn. Nhìn dáng vẻ những đệ tử khác vẫn như thường, hơn nữa phần nửa bọn chúng đều biết những chuyện có liên quan. Ngay khi Liễu Minh âm thầm suy nghĩ thì vị đệ tử cao chủng có địa linh mạch kia được trưởng môn Man Quỷ Tông ra hiệu, dẫn đầu tới trước bàn thờ rồi quỳ xuống cung kính nói. Đệ tử cao chủng hôm nay vinh dự được bái nhập vào Man Quỷ Tông, mong được tổ sư gia và các vị tiền bối che chở. Từ nay về sau, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng của bản thân

chi của nàng cũng rất có thành tựu trên phương diện huyễn thuật, vừa vặn cần một đệ tử có tinh thần lực thật tốt. Vì vậy nàng này đã quyết định là trong lần tiếp theo nhất định phải chọn lấy Liễu Minh. Mà trưởng môn Man Quỷ Tông sau khi có được cao trùng có địa linh mạch đã đặt hơn phân nửa tâm tư lên người cả này, đâu còn nhớ đến tên đệ tử lúc trước mà mình thuận miệng nhắc tới. Tuy nhiên sau một khắc, một chuyện vượt xa dự liệu của Lâm sư muội đã xảy ra. Ngươi gọi là Bạch Thông Thiên phải không? Ngươi có bằng lòng gia nhập chi cửu anh của chúng ta hay không? Lần này đến phiên nho sinh họ Khuê đi đến trước mặt chỗ Liễu Minh đứng, dường như gã cực kỳ tùy tiện hỏi. Đệ tử bằng lòng. Liễu Minh đương nhiên là không thể nào vô cớ cự tuyệt một vị linh sư, cho dù thoạt nhìn dáng vẻ đối phương chỉ như thuận miệng mà hỏi. Tốt, người cũng đứng sang một bên đi. Nho sinh họ Khuê phân phó qua loa một câu. Lúc này ngoại trừ đệ tử chín linh mạch tên là Tiêu Phong được chọn ngay từ đầu, còn có một gã đệ tử tán tu tóc đỏ khác gọi là Vu Thành đã đứng ở phía sau. Tuy nhiên biểu lộ của hai người lại hoàn toàn trái ngược với nhau. Vẻ mặt Tiêu Phong thì tràn đầy phiền muộn, còn Vu Thành thì lại nở nụ cười thân thiện với Liễu Minh. Hết phần 2. Như vậy là cuối cùng thì Liễu Minh cũng đã chính thức đặt chân vào trong thượng môn tu luyện Man Quỷ Tông. Muốn biết được cuộc sống đầy màu sắc của Liễu Minh ở đây diễn ra như thế nào thì chúng ta hãy tiếp tục đồng hành với cuộc phiêu lưu của Liễu Minh ở một nơi hoàn toàn mới lạ, có rất nhiều điều cần học, có rất nhiều điều cần biết và có vô vàn các tình huống bất ngờ xảy ra. Mọi chuyện sẽ còn ở phần sau, mời các bạn chú ý đón nghe.